Vạn đạo long hoàng, chương 831, ngũ thành thần thú huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngao Phong phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa, hướng về sau cuồng lui. Mấy hơi thở, tựu thối lui ra khỏi đài chiến đấu, một lần nữa hóa thành nhân hình, mặt đầy oán hận nhìn xem béo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, một cái cực lớn giao long trào lưu tại thượng diện. Đáng chết, người đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Phong kêu to. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp nện ở trên chiến đài, trên người tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt. Này thân ảnh mặc chiến giáp, đúng là trước đó cùng Ngao Thiền một khối khiêu khích Lục Minh người thanh niên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mập mạp chết bẩm, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Chiến giáp thanh niên thanh âm lạnh như băng, có điên cuồng chi sắc tràn ngập mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác trên người lộ ra khí tức, thình lình cũng là linh hải ngũ trọng đỉnh phong. Ta tên là Ngao Khôn, heo mập, có thể dám đánh với ta một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến giáp thanh niên nhìn gần béo, Lục Minh nhướng mày, hắn cảm giác người thanh niên này thật không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hắn cấp bậc xác thực là linh hải ngũ trọng đỉnh phong, nhưng cuồng ngạo vô cùng. Biết rõ Lục Minh đánh bại Ngao Thiền, còn dám khiêu khích Lục Minh, tuyệt đối không đơn giản. Béo, coi chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng béo truyền âm, béo ánh mắt lóe lên, nhếch miệng cười nói, có gì không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, béo vừa mới nói xong, Ngao Khôn tựu dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, một quyền oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, quá là nhanh. Ngao Khôn thân thể cùng nắm đấm phảng phất liền cùng một chỗ, một quyền oanh ra, hắn cả người cũng đã xuất hiện tại béo trước người. Nắm đấm nhắm ngay béo cánh tay, hắn muốn phế béo cánh tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo biến sắc, cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, thời khắc mấu chốt chỉ có thể cầm lên chiến phủ ngăn cản. Đờ a n g g. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Ngao Khôn nắm đấm oanh tại béo chiến phủ lên, chiến phủ kịch liệt chấn động, béo càng là sắc mặt đại biến, to mọng thân thể hướng về sau quẳng. Phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn tại mặt đất trùng trùng điệp điệp một cái, cả người như một cái thái cổ hung thú, lấy ngang ngược vô cùng phương thức phóng tới béo, lại là một quyền hướng về béo cánh tay oanh khứ. Béo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phồng lên, chiến phủ như gió giống như bổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông. Ngao Khôn nắm đấm so thần binh cũng muốn cứng rắn, cùng chiến phủ đụng vào nhau, phát ra nặng nề nổ vang, đang kịch liệt chấn động ở bên trong. Béo rên thảm một tiếng, rõ ràng cầm không được chiến phủ rất xa phi đi ra ngoài. Thân thể cuồng lui, trong miệng máu tươi cuồng phun. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi chấm. VN vô số người hoảng sợ biến sắc. Cái này tràng diện, quá chấn kinh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, béo chiến lực rõ như ban ngày. Mặc dù không có thức tỉnh thần cấp huyết mạch, nhưng y nguyên chiến bại một đầu có được một thành thần thú huyết mạch giao long. Có thể nói là rung động toàn trường. Nhưng hiện tại, tại Ngao Khôn trước mặt, lại vô sức hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn không hề nghi ngờ. Cũng là có mãnh liệt thần thú huyết mạch di chủng. Mấu chốt là, ủng có mấy thành nồng độ. Cư nhiên như thế khủng bố. Phế người tứ chi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn quát lạnh. Đi nhanh hướng về béo phóng đi. Béo, lui ra đài chiến đấu. Nhận thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho béo truyền âm. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh trao mày. Nguyễn Đình Đình cùng Kiều Huyên Tâm. Càng là treo lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, béo bước chân một cái. To mọng thân hình, cực tốc lui về phía sau. Nhưng Ngao Khôn tốc độ. Thật sự quá kinh khủng. Lập tức tự đuổi theo béo. Khủng bố nắm đấm, lại là một quyền oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có có dư thừa động tác. Đúng là đơn giản một quyền. Nhưng là Ngao Khôn thân thể lực lượng. Thật sự quá kinh khủng. Béo hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một khối cổ thuẫn. Ngăn cản trước người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Ngao Khôn một quyền oanh tại cổ thuẫn lên. Trực tiếp đến cổ thuẫn đánh bay. Cổ thuẫn đâm vào béo trên người. Thiếu chút nữa đưa hắn đụng dẹp. Mà thân thể của hắn cũng hướng về sau cuồng phi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, hắn trực tiếp bị oanh ra đài chiến đấu bên ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại dưới chiến đài. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên lập tức bay đi. Nâng dậy béo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo, người không chết à? Nguyễn Đình Đình ân cần hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Nói, không có việc gì. Chút lòng thành, ta ra giày thịt béo. Hừ, lần này, là ngươi vận khí tốt. Ngao Khôn đứng tại trên chiến đài. Bao quát lấy béo. Âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hung hăng càn quấy cái gì. Bổn đại gia nếu đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch. Hành hạ ngươi như hành hạ trùng. Béo kêu gào đảo trong mắt hàn mang thoáng hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo thế nhưng là cái không thiệt thòi đích nhân vật. Lúc này đây, đồng cấp một trận chiến bại thảm như vậy. Chủ yếu còn không có thức tỉnh thứ ba huyết mạch. Béo, các loại giao lưu hội chấm dứt. Ta báo thù cho ngươi. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi tới, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngao Khôn. Ngao Khôn nhìn thẳng Lục Minh con mắt, sâm lãnh cười cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng béo bọn hắn trở lại khán đài, béo liền bắt đầu chữa thương, còn có ai đi lên một trận chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn nhìn khắp bốn phía, ý định liên tục khiêu chiến. Trên trận một mảnh yên tĩnh, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông cũng còn có mấy người không xuất chiến. Nhưng đều là bình thường thiên kiêu mà thôi. Mà vừa rồi Ngao Khôn biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự quá kinh khủng. Bọn họ đi lên, còn không phải tìm tai vạ sao? Hai phe nhân đều không có nhân đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ván này, coi như Thiên Yêu Cốc thắng a, Đế Phong tối trung bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hải ngũ trọng chi chiến, Thiên Yêu Cốc thắng, nhưng Ngao Khôn lại không có xuống dưới ý định. Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía, nói, đã như vậy, hiện tại, ta khiêu chiến các ngươi Linh Hải lục trọng cao thủ. Xuất chiến không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Ngươi là Linh Hải ngũ trọng đấy. Muốn khiêu chiến Linh Hải lục trọng được sao? Quá kiêu ngạo rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía đám người nhao nhao khó chịu kêu lên. Bằng huynh, hắn Linh Hải ngũ trọng, thật muốn tham dự Linh Hải lục trọng chi chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Phong nhíu mày, nhìn về phía yêu tộc thanh niên mặc kim bào. Đúng vậy, chúng ta yêu tộc Linh Hải ngũ trọng 10 người trong đó có tên Ngao Khôn, Linh Hải lục trọng bên trong cũng có tên Ngao Khôn. Như thế nào? Tầng thấp tham dự cao tầng thư quyết đấu, có lẽ có thể a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên mặc kim bào cười nói, cái này hiển nhiên có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Phong gật gật đầu, tầng thấp tham dự cao tầng thứ chiến đấu, tự nhiên có thể, chỉ cần mình nguyện ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn muốn lấy Linh Hải ngũ trọng tham dự Linh Hải lục trọng chiến đấu, ai đến một trận chiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao Khôn ánh mắt nhìn quét bốn phía, ta đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giọng nói vang lên. Đế Thiên Thần Cung bên này, một thanh niên bay lên đài chiến đấu. Linh Hải lục trọng ở bên trong, không thiếu thiên kiêu. Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông đều cao thủ nhiều như mây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này chính là Đế Thiên Cấm Vệ Thiên Kiêu. Đã thức tỉnh thần cấp 2 huyết mạch, cường đại vô cùng. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh tựu đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đại chiến hậu quả lại làm cho nhân khiếp sợ. Không mấy chiêu, Đế Thiên Cấm Vệ cao thủ đã bị kích liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, hắn càng là thi triển huyết mạch dung hợp, đồng dạng vô dụng, bị đánh trở về nguyên hình. Miệng lớn thổ huyết bị oanh rơi xuống đài chiến đấu. Toàn trường chấn động vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thấp một cái cấp bậc tu vị, rõ ràng chiến thắng đã thức tỉnh thần cấp 2 huyết mạch thiên kiêu. Cũng thật là đáng sợ a, ngũ thành thần thú huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Phong trong mắt tinh quang thoáng hiện, nói ra một cái lại để cho nhân khiếp sợ kết quả. Vô số người hít vào khí lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Ngao Khôn, rõ ràng có ngũ thành nồng độ thần thú huyết mạch, quá mức khủng bố rồi. Nói rõ, Ngao Khôn trong cơ thể đã có một nửa máu tươi Cùng thần thú không giống rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc vũ giả, nếu không thể thức tỉnh thần cấp ngũ cấp huyết mạch, đồng cấp một trận chiến, căn bản không cách nào tới chống lại. Mặc dù cao nhất, trùng tu vi, tối thiểu cũng muốn thức tỉnh thần cấp tứ cấp huyết mạch. Hơn nữa, thần thú cũng có mạnh yếu đấy. Ngao Khôn, rất rõ ràng là một con giao long. Hắn huyết mạch, chính là truyền từ chân long. Tất nhiên càng tăng kinh khủng. Thân thể vô địch, lực lớn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.